Tử thần, tôi yêu em. Chương 20, anh yêu em, hát cộng. Góc truyện audio.com. Tình yêu và sự thách đố. Chương 20, anh yêu em, hát. Lúc chocolate tỉnh lại thì trời đã tối. Đây là đâu? Cô ngạc nhiên, không phải mình đang chuẩn bị giết anh ta sao? Em tỉnh rồi sao sô-cô-la? Levi bước vào, trên tay anh đang cầm một tô cháo nóng. Em ăn đi, sao anh không giết tôi? Sô-cô-la ngạc nhiên, anh yêu em nhiều như vậy thì làm sao anh giết em được? Anh không muốn làm gì tôi sao? Cô nói và cố đứng dậy. Anh yêu em, Levi nói, và anh chỉ muốn làm chuyện này. Levi ném cô xuống giường. Sô-cô-la bị ném xuống chiếc giường hồng phấn. Sợ tới sắc mặt trắng bệch, quỳ gối bên giường nôn khan một trận. Cằm của cô đột nhiên bị nâng lên, đối diện với con ngươi sâu thẳm của anh. Mặt của cả hai người chỉ cách nhau một khoảng ngắn. Hô hấp gần gũi cùng giao hòa với nhau. Ở khoảng cách gần như thế, càng thấy rõ màu sắc quỷ dị trong tròng mắt của anh. Màu tím đen của thủy tinh bị pha tạp cùng kim loại. Giống như cơn mưa rào màu tím trong đêm tối. Levi tinh tế quan sát khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của cô. Suy nghĩ nên ăn từ nơi nào trở đi. Da thịt sô-cô-la mỗi một chỗ anh đều rất muốn cắn một cái. Đặc biệt là hai cánh môi anh đào phơn phớt, căng mọng giống như có thể búng ra nước. Levi đột nhiên cúi người, ngậm lấy cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn, không nặng không nhẹ cắn xuống. Sự việc thình lình xảy ra khiến cho sô-cô-la bối rối, kinh ngạc muốn đẩy Levi ra. Nhưng sức mạnh của cô đối Levi mà nói, nó chỉ như con kiến lay cây cổ thụ, căn bản chẳng có tác dụng gì. Levi đem sô-cô-la đẩy ngã xuống đệm giường, sao động mà mút lấy bờ môi cô, đầu lưỡi cậy mở hàm răng tiến vào trong khoang miệng nhỏ nhắn. Nếm mùi vị ngọt ngào bên trong, sau cùng cảm thấy mút miệng như thế vẫn chưa đủ. Không biết nếu ăn tươi con người nhỏ bé này có thể giảm bớt cảm giác đói bụng hay không? Sô-cô-la do thiếu dưỡng khí nên hít thở không thông. Cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên bị buông lỏng. Thật vất vả lắm mới hít được một hơi. Đôi môi mang theo khí lạnh trượt dọc theo cái cổ tinh tế đi xuống phía dưới. Bị vải bò cản trở, Levi không kiên nhẫn cầm lấy quần áo xé thành từng mảnh nhỏ. A, không muốn. Buông, thật là khó chịu, ngô ngô, sô-cô-la nói ngập ngừng, sô-cô-la như con cá chép mắc cạn, y phục chỉnh tề giờ bị xé thành từng mảnh nhỏ, khiến da thịt trắng noãn mịn màng lộ ra ngoài, đôi chân trắng ngần không ngừng quẫy đạp lung tung, lại bị Levi chèn ép xuống. Levi một đường nhìn về phía hai luồng vú, cùng làn da nõn nà, trên đỉnh anh đào là một chấm hồng nhạt, một bàn tay anh đem bầu ngực khép lại. Đặt ở trước miệng mút vào, Levi cũng rất buồn bực, rõ ràng rất muốn ăn tươi con người nhỏ bé này, nhưng lại không nhẫn tâm cắn xuống da thịt của cô, đơn giản chỉ ngậm trong miệng nhẹ nhàng liếm là có thể thỏa mãn sự ham muốn ăn của anh. Môi cùng bộ ngực sữa của sô-cô-la đều bị làm tới sưng đỏ. Cô không chịu nổi nức nở khóc ra tiếng, cả người bị hôn tới mơ màng mềm nhũn. Thẳng đến khi Levi đem đầu lưỡi rời tới dưới bụng, hai chân vô tình bị đẩy ra, nơi tư mật chưa một ai nhìn tới giờ lại bại lộ trước mặt anh trai. Cô đột nhiên phát ra tiếng kêu sợ hãi, Levi thấy cô không trả lời, tiếp tục thưởng thức thân thể mỹ vị phía dưới. Lông tơ giữa hai chân sô-cô-la rất thư thớt mềm mại, hai mảnh hồng nhạt bối thịt khép chặt, bảo hộ lối vào bên trong. Levi vùi đầu vào giữa hai bắp đùi trắng noãn hàm chứa bối thịt nhẹ nhàng liếm. Khiến cho em gái một trận rên rỉ. Không nên đụng nơi đó. Thật là khó chịu. À cút ngay. Sô-cô-la xấu hổ. Sô-cô-la càng dãy giụa Levi càng hưng phấn. Dùng đầu lưỡi dọc theo khe huyệt tách ra hai bên bối thịt. Liếm láp tiểu huyệt xử nữ non nớt. Đầu lưỡi thậm chí còn chui vào bên trong. Huyệt đạo trở lên ẩm ướt dinh dính, thân thể sô-cô-la trở lên mềm mại như nước, hai cánh môi anh đào vô lực hé mở, cả người run rẩy thở gấp, không muốn cô rên nhẹ, bị Levi một phen đùa bỡn. hạ thể sô-cô-la liền chảy ra chất lỏng thơm ngọt, đều bị anh nuốt vào bụng. Tấm gương trên tủ quần áo phản chiếu một cảnh tượng kiều diễm. Hai chân sô-cô-la bị ép dạng ra thành hình chữ M, các ngón chân cuộn lại. Nơi tư mật bại lộ trong không khí lạnh giá, một bóng dáng cao lớn đang cúi đầu phủ giữa hai chân cô tùy ý chơi đùa thân thể non nớt. Đầu lưỡi Lê Vi cường thế tiến vào trong hoa huy căng mịn. Tựa như dã thú đói khát lâu ngày không ngừng lùng sục. Mỗi lần đều trêu chọc tận sâu bên trong u cốc, dùng lưỡi tách hai cánh hoa ướt át, đem bối thịt mút liên tục đến sưng đỏ. Kích thích mạnh khiến sô-cô-la đạt tới cao trào. Lê Vi dần dần cảm thấy vẫn không đủ. Hạ thể ngày càng nóng, căng cứng khó chịu không ngừng thiêu đốt cơ thể anh. Chỉ có thân thể nho nhỏ trước mắt mới có thể dập tắt lửa nóng đang bành trướng. Dáng người cao lớn của Lê Vi áp lên thân thể nhỏ nhắn của cô. Giống như bắt được con mồi, nhe răng nhẹ nhàng cắn lên cái miệng nhỏ hồng phấn đang hé mở của sô-cô-la. Một tay bắt lấy hai luồng vú trắng nõn xoa nắn, tay còn lại đưa xuống hoa huy dây nhẹ viên trân châu sưng đỏ. Càng đùa bỡn lại càng cảm thấy không đủ, phía dưới cây gậy TST vẫn chướng đến đau đớn. Lê Vi tách hai chân cô ra, cách lớp vải quần dùng côn TST ma sát nơi tư mật của cô. Cây gậy TST vừa cứng vừa nóng đè lên tiểu huyệt ẩm ướt. Tách nhẹ hai cánh hoa trà sát làm mật dịch chảy ra không ngừng. Sô-cô-la cảm giác linh hồn cũng sắp bay đi, vốn đang nhỏ giọng khóc nức nở, lại liên lục chịu đựng những cảm giác xa lạ xâm chiếm. Sô-cô-la bộc phát ra tiếng khóc tâm tê liệt phế, lúc này cây gậy đang đùa bỡn hạ thể cô chợt ngừng lại. Cái lưỡi mềm mại ấm áp khẽ liếm những giọt nước mắt đang chảy ra của cô. Sô-cô-la mê man mở mắt, thấy anh đang hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lệ của cô. Tay anh không ngừng vuốt ve cơ thể đang run rẩy, tựa như an ủi cô. Thời khắc ôn nhu đó cô cho rằng anh đã tỉnh lại. Nhưng khi nhìn đến đôi mắt tím yêu mị kia, cùng cảm giác vuốt ve khác biệt với anh, không khỏi khiến cô tràn đầy thất vọng, cũng không biết duyên cớ gì. Khi nhìn thấy nước mắt của sô-cô-la, cảm giác muốn ăn của Lê Vi không còn. Từ trên thân thể mềm mại của sô-cô-la xoay người xuống, sô-cô-la nhanh chóng chui vào chăn, ở trong góc đáng thương cuộn mình lại, như con thỏ nhỏ ủy khuất khi bị khi dễ. Hai người im lặng hồi lâu, sô-cô-la bị hành hạ thật mệt mỏi, mơ mơ màng màng tựa vào đầu giường nhắm mắt ngủ, vẫn cảnh giác nắm chặt góc chăn. Trong lúc vô thức miệng cô lẩm bẩm, Lê Vi, em đói, cô cười nhẹ, hơn 1424 từ hy vọng mọi người sẽ thích. Do tác giả đã bị thu điện thoại nên chuyện sẽ không được đăng trong mấy tháng tới. Xin chân thành xin lỗi người đọc, cách chương.